Hôm nay chúng ta tiếp tục sắc pháp. Sắc thinh đất nước lửa gió, mắt tai mùi lưỡi thân, sắc thinh nương vị xúc, chúng ta học qua hết rồi đó. Tương đối nhanh đấy. Bây giờ tiếp là pha và rupa. Ở đây hai cái sắc tiếp theo là sắc giới tính. Sắc giới tính là giới tính, tức là nói đến sắc nam tính và sắc nữ tính. Sắc nam tính gọi là Itthi Phava, trang 27. Đó là sắc nữ tính Itthi Phava Rupa. Sắc nữ tính Purisa Phava Rupa, sắc nam tính. Sắc giới tính Phava Rupa là sắc pháp biểu thị tính nam hay tính nữ, làm cho tâm của người khác biết được dựa trên hình dạng bên ngoài các dấu hiệu tình tình và hành vi ứng xử của cá nhân đó. Trong sách, mọi người đọc trong sách. Là sắc pháp biểu thì tính phụ nữ giống cái. Đây là sắc, một sắc khởi sinh do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh, kamma cha rupa. Nó lan tỏa khắp cơ thể là pháp nhận biết bằng tâm mà thôi, không thể biết được bằng mắt tai mũi sở gì như thế. Bởi là hình dạng âm thanh thì biết ngay, nghe thấy hình dạng âm thanh biết ngay, nhưng thực ra thì mắt chỉ thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, không thể thấy phụ nữ hay nghe phụ nữ được. Biết được đó là phụ nữ phải dựa tâm, phải biết bằng tâm, dựa trên sắc giới tính được biểu thị ra đó vậy. Mọi người hiểu ha? Cho nên thấy một người gái, thấy cô này gái, thấy cô này gái, nói đây là người nữ ha? Tôi kể ra người đó là hơi nhanh đấy. Nhanh không? Thấy cái biết người nữ người nào. Thế sự thật, mắt có thấy được nam nữ không? Mắt chỉ thấy hình thôi, hình sắc thôi. Hình sắc này, cái mặt như thế này, tóc dài dài này, hình sắc này, tóc ngắn ngắn này. Thấy cái hình như thế. Trên hình có thấy được là cái dài dài ngắn ngắn này á, cái hair này đó. Cái tóc chúng ta có thể thấy được dài ngắn á. Thấy chứ? Mắt thấy mà. Nó chiếm một cái không gian hoặc một cái diện tích mà ta biết được bằng mắt. Ví dụ như này, đây là mái tóc này dài quá, và đây là một cái khuôn mặt khác, biểu trưng này, biểu tượng. Mắt có thể thấy cái này ngắn không? Thấy nó chưng nha, đừng gọi là ngắn là dài như cả. Và thấy cái này như thế này, nếu đem so sánh bằng mắt thì rõ ràng cái này dài. Thấy á? Rồi kết luận đây là phụ nữ, đây là nam giới, được không? Chưa. Mà mắt mới thấy cái hình thôi. Nhưng theo lề thói của xã hội nói chung, như thế này có thể kết luận bước đầu thôi nha. Cách đây bảy chục năm thì đúng ha. Nhưng mà cách đây 100 năm, đàn ông cũng tóc dài, phụ nữ tóc dài, đúng không? Người ta để búi tóc, hoặc là coi phim gì, phim trường, phim tàu. Trong phim tàu có người nam nào để tóc ngắn không? Không. Thấy chưa? Còn ai có tóc? Hòa thượng Thiếu Lâm, đúng không? Hòa thượng Thiếu Lâm có tóc chừng đó thôi. Còn có tóc thế ai tóc dài vậy? Thấy chưa? Cho nên chưa biết, chưa chắc, nhưng mà rõ ràng thấy là thấy, và mắt thấy ngang đó, tai nghe cái giọng, có người nói nghe cái giọng đó là nữ, nghe giọng này nam chắc á, cũng không chắc. Thấy chưa? Mắt không thấy được nam hay nữ, tai không nghe được, mùi cũng cùng người không chắc. Vì bây giờ rất nhiều người nam vẫn xài các mỹ phẩm và chúng ta ngửi rồi phỏng đoán cá nhân, chủ quan cá nhân được. Nhưng mà vì sao lại biết được? Biết vì cả một quá trình tích lũy bằng tâm, đúng không? Tích lũy bằng tâm, giống như gọi là kinh nghiệm á, cái sự thật cả đó là tâm tích lũy. Người như thế, dạng đi như thế, hình dạng như thế, quy kết được đó là nữ. Người như này, hình dạng như này, đi đứng thế này, nói năng thế này, quy kết được đó là nam. Thì cái đó phải sử dụng tâm mà thôi, không thể là sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân để biết, mà phải biết bằng tâm. Và định nghĩa Bali rất rõ: người nạ rê ít sợ ti thì ít thi, người mong muốn nam nhân gọi là phụ nữ. Vì sao phụ nữ lại mong cầu nam nhân? Tại vì trong thông thường của xã hội, người nữ cần một cái gì? Bờ vai nương tựa. Ai nói đó đúng? Tất nhiên là trong cái gia đình, gia đình thì kể cả gia đình theo chế độ mẫu hệ, đàn ông không có quyền quyết định nhưng vẫn có vai trò, vì sức lực họ tốt hơn, đúng không? Họ làm được nhiều việc, họ léo trèo, họ săn bắn dễ dàng hơn. Chế độ mẫu hệ, sắc nào có nhân tố nữ tính, sắc đó gọi là sắc nữ tính. Có nhân tố nữ tính gọi là sắc nữ tính. Có nhân tố nữ tính gọi là sắc nữ tính. Bốn tính chất là như vậy. Nguyên nhân gần là có sắc tự đài làm phạt sinh. Đặc tính là trạng thái nữ tính. Nhiệm vụ của sắc này là thông báo cái tính chất nữ. Tức cái sắc này nó thông báo tính chất nữ. Và chúng ta biết được cái thông báo đó là nhớ tâm. Sắc này sinh ra do nghiệp, do nghiệp. Thời tiết có thể nam tính biến thành nữ tính không? Cùng như vậy, sắc nam tính biểu hiện tính đàn ông giống đực. Cả này phải học lần song song để dễ phân tích. Đây là sắc khởi sinh do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng, loan tỏa khắp cơ thể. Cùng như sắc nữ tính, sắc nam tính không thể biết được bằng ngũ quan mắt tai mũi lưỡi thân, mà có thể biết được bằng tâm nhận thức qua ý môn mà thôi. Định nghĩa sắc nam tính: người làm cho trái tim cha mẹ viên mãn gọi là nam nhân. Người làm cho trái tim cha mẹ viên mãn gọi là nam nhân. Là sao? Tại ra không phải là cái xã hội mà người ta tôn trọng đàn ông. Khi sinh ra đứa con trai, cha mẹ thỏa mãn ha. Và xã hội chúng ta thì cái đó nhiều, nhất là bây giờ ở đâu? Ở Trung Quốc ha. Cho phép, chính phủ cho phép sinh một con. Nếu biết là con gái thì thế nào? Dẹp ngay ha. Dẹp ngay. Sinh ra đi cho không ai lấy. Dẹp ngay. Cho nên bây giờ Trung Quốc đang rơi vào tình trạng là mất cân đối giữa nam nữ, mất cân bằng. Như vậy là hiện nay người nữ ở Trung Quốc lứa tuổi cập kê thì rất có giá trị. Người đàn ông họ không lấy vợ được, phải chạy đi đâu kiếm vợ? Sang quê ta. Người làm cho trái tim cha mẹ viên mãn gọi là nam nhân. Sắc nào là nhân tố của nam tính? Sắc đó gọi là sắc nam tính. Cả cái phần kia quý vị đọc tương tự ha. Như vậy tiêu chuẩn nào để xác nhận họ là nam hay là nữ? Ở trong cõi dục giới, đây đến nói dục giới. Bởi vì thế này, ở cõi sắc giới, chúng sinh là các phàm thiên, trên đó không có nam, không có nữ, giống nhau cả. Giống nhau cả. Vì sao? Vì sao ở cõi phàm thiên họ không có người nam, người nữ? Hả? Họ giống nhau cả. Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc thì không nói, cõi phàm thiên là cõi sắc giới. Thế vô sắc thì họ không có hình sắc, thì làm sao có nam có nữ? Nhưng mà vì sao cõi vô sắc họ không có nam nữ? Tại vì các vị này họ được sanh lên đó là nhờ họ tu thiền. Và sau khi họ đắc thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, ngũ thiền, thì họ diệt được cái này rồi, cái mầm mộng để sinh ra nam nữ rồi. Họ không có dục nữa, không có dục ái nữa, không có tình yêu nam nữ, không có cái chuyện hành xử nam nữ, hành xử nam nữ nữa. Mà họ sanh lên đó là nhờ tâm thiền. Và trong tâm đó vắng lặng cái chuyện tham dục, vắng lặng luôn là hương vị xúc. Nhưng chúng sanh ở đó không cần phải ăn thức ăn như của chúng ta, là cơm, là cá, là thịt, là thức ăn. Họ không cần. Họ sống nhờ thiền. Thiền có thể nuôi họ suốt cái cuộc đời kéo dài cả hàng trăm kiếp, đại kiếp, vân vân. Tức là họ ở từ cõi này bắt đầu từ phàm chúng thiên, phàm phù thiên đến đại phàm thiên trở lên đến đây sắc tu kính, thì họ có 16 cõi, họ có sắc nhưng mà họ không có duyên tình, họ không cần ăn uống, giống nhau này. Bởi vì là kết quả do đắc thiền, mà thiền này thì diệt được dùng trong cái khoảng thời gian mà cái khi họ cho quả, tức là cả cái tâm họ ngồi thiền đắc từ đấy thì họ cho cả cái quả này, và tùy theo từng cái mà họ sẽ tái sinh. Ví dụ họ đắc cái sơ thiền thì họ tái sinh ở cõi này, đắc nhị thiền thì tái sinh cõi này, đắc tam thiền thì tái sinh cõi này, đắc tự thiền thì tái sinh cõi này. Và năm cõi này dành cho bậc thánh thứ ba gọi là ngũ tịnh tư thiền. Thì những thường sanh đấy không còn giới tình, không còn giới tình do nhờ đắc thiền. Còn chúng sanh tư dục giới trở xuống ở đây thì còn giới tình, còn nam còn nữ. Từ chư thiên gọi là cõi dục giới vì họ có vấn đề dục. Dục là gì? Ham muốn, mong muốn. Ai mà còn mong muốn? Ở trên kia họ còn mong muốn không? Có. Không mong. Mong đắc thiền á. Nếu họ không đắc thiền trở lại là họ bị rơi xuống. Thì họ mong đắc thiền. Họ mong đắc đạo quả. Còn cái dục mà nói dục giới đây, tức là họ có sinh hoạt dục tình. Dục tình. Rồi họ có cái tham dính mắc ở trong sắc. Nghĩa là sao? Là muốn nhìn cái đẹp, không muốn nhìn cái xấu. Thinh muốn nghe âm thanh ngọt ngào hay ho, không muốn nghe âm thanh chát chúa, khó nghe. Vì hương cũng vậy. Nhưng chúng sanh ở cái cõi dục giới không thích mùi xú uế mà thích mùi thơm tho. Cái đó gọi là dục. trong ngũ trần sắc thinh hương vị xúc, và trong pháp là những mong muốn đạt cái này đạt cái kia. Giống trưa nay nói chuyện với anh Vinh này, các ngài mà thiền sư họ nói người Việt Nam ấy là làm thì ít mà muốn được thì nhiều, và rất là nôn nóng vội. Cho nên người Việt Nam cần phải qua Thái hoặc qua Malaysia, Indonesia để tu thiền trước. Ngược lại với người Myanmar, người Myanmar họ điềm đạm, bình tĩnh. Thì cho nên họ tu ở Myanmar được. Còn người Việt Nam mà qua Myanmar tu là muốn đắc, muốn dễ bị nửa đường đứt cánh, gãy cánh. Cái dục tốc bất đạt, cái gì muốn đạt, muốn cho nhanh, mà sự thật hà thủ công phu thì không bằng người ta. Cho nên là đấy, thiền sư cho kinh nghiệm như thế. Ngài này cũng là người nước ngoài, sư không rõ ngài. À, ngài người Malai gốc Hoa và đi tu ở Myanmar rồi tu ở Sri Lanka, Myanmar và Malaysia, và ngài đi khắp thế giới dạy thiền cho cả người, cho người Âu Mỹ, người Việt, người Thái, người Myanmar, người Sri Lanka, và ngài có những cái kinh nghiệm như vậy. Đấy, anh Vinh mới bày tỏ cái sáng. Thì để cho chúng ta thấy rằng kinh nghiệm như thế nào để biết đây là người nam, đây là người nữ. Thì cái thứ nhất là linh giác, là hình dáng. Ấy là các cơ quan, bộ phận trên cơ thể họ như tay, như chân, như mặt, như mày, vân vân. Ví dụ nhìn một người nam thì cái tay đôi lúc làm có cái gì ạ? Bắp cơ nó rắn chắc, nó cuồn cuộn lên ha. Người nữ mà như thế thì chỉ có vài cô mà tập thể hình ha. Còn đa phần thì không thể là cứng ngắc như vậy được. Về dấu hiệu nimitta là những dấu hiệu bên ngoài như râu, tóc, ngực, khăn cuộn đầu, dây buộc tóc, tiếng nói, vân vân. Thì nghe những cái dấu hiệu, biết những cái dấu hiệu như thế thì có thể quy kết đó là người nam hay người nữ. Tuy nhiên không phải là 100%. Có những người nữ có râu á, có để tóc dài, nhưng mà người nữ để tóc ngắn, tóc gọi là gì, đờ mi gắt sông, mọi người biết cái từ này không? Có cái bài hát, bài hát của miền Nam trước là này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, tức là cô này di cư từ miền Bắc vào miền Nam, này cô em tóc đờ mi gắt sông, tức là con gái mà lại để gắt sông là con trai. Tiếng Pháp đờ mi là một nửa, tức là tóc một kiểu là bán nam nửa con trai, tức là cứ ra tìm cắt tóc mà cắt như con trai, không tóc cắt húi cua mà cắt để tóc rẻ thì gọi là tóc đờ mi gắt sông. Thì tóc cũng không đảm bảo, nhưng mà coi ngực, coi khăn quấn đầu, dây buộc tóc, tiếng nói, vân vân, những cái nimitta, những dấu hiệu như thế này để biết rằng đây là người nữ, đây là người nam. Người nam mà lấy dây cuộn đầu thì lấy cái dây buộc tóc thì hơi là tại thời đại này mà, nhưng thời đại trước có thể có các công tử, các thiếu hiệp ở trong phim kiếm hiệp cũng có. Cút tạ là tính tình, những biểu hiện tính khí bên ngoài qua các trò chơi công việc. Người nam thì chơi trò gì? Đá bóng, đánh đáo à. Còn nữ chơi trò gì? Nhảy dây, chơi ô ăn quan, vân vân. Cặp bạ là hành vi, có những biểu hiện thông qua cử chỉ oai nghi như đi đứng ngồi nằm. Người nữ đi sẽ khoan thai mềm mại hơn người nam, vân vân. Trong cả hai giới tính thì nam tính cao trồi hơn hẳn nữ tính. Do vậy lúc tái sinh, nếu thiền nghiệp cho quả mạnh thì nam tính hiện lộ và nó sẽ biến mất nếu như bất thiền nghiệp lần lượt. Đấy không phải lời sư nói nha. Vậy ai sinh ra được người nam, làm người thân nam? Là người nhiều phước hơn người nữ. Quý vị có công nhận á? Chấp nhận thưa sao hả? Các ladies, thẳng là tất cả các ladies chấp nhận. Đúng, cái này là đúng 100%. Đây là nói thật về mặt y khoa. Đấy. Các người nam có mang cái gọi là mang ba lô đằng trước không? Không mang nặng đại đau ha. Chừng đó là thấy người ta nhẹ hơn mình rồi. Mà ở Hà Nội này á là còn ok, ngon lành hơn. Ở Huế á, là đàn ông Huế là gia trưởng. Đi làm về, vợ cũng đi làm, cũng đi kiếm tiền về. Về nhà là đàn ông ngồi cái ghế giữa, bật máy quạt lên, bật điều hòa lên, bật tivi lên, xem bóng đá hoặc là cầm báo đọc, không làm gì cả. Còn người nữ phải giặt áo quần, gấp áo quần, la áo quần, nấu ăn, giặt giũ, tất cả. Cái này là ở Huế là hầu như là phổ thông và phổ biến. Trong đó cái đó đấy. Người nam thì họ không phải là Hà Nội bây giờ sao? À, người nam Hà Nội. Cho nên may mắn cho các cô gái Huế ấy mà lấy chồng là miền Bắc Hà Nội. Nhưng mà quanh Hà Nội và Đông Bắc Bắc Bộ thôi nha. Còn quý vị lên Cao Bằng Lạng Sơn, đàn ông thế nào? À, chỉ có hai việc là gì ạ? Uống rượu và gì nữa? Bây giờ là chích choáng hoặc đánh bạc. Đây lên biên giới đây đấy đó. Vì trên đó trồng được thuốc phiền mà, đúng không? Trên đó trồng thuốc phiền về lắm, hoặc là buôn thuốc phiền về, cho nên ghê lắm. Ghê. À, cho nên sư dạy trong kia, sư nói mọi người, nhất là các chị em cố gắng phấn đấu đời này, đời sau nữa để thoát kiếp nữ nhân. Bởi vì Đức Phật ra đời, thân nữ không làm được Phật, không đắc đạo thành Phật, không toàn giác, không chánh đẳng giác. Kinh điển Bắc Tông thì có, nhưng kinh điển Nguyên Thủy tuyệt đối không có. Phải là thân nam. Thân nữ không có. Người nữ đi tu xuất gia thì bị là giới luật ràng buộc nhiều hơn nam giới. Bên Nam Tông là 311 giới mà bên mà cho người nữ và 227 giới cho người nam xuất gia tỳ khưu, họ bị ràng buộc nhiều hơn. Mà trong khi đó người giữ năm giới vẫn đắc đạo quả. Vâng, mà những người giữ 311 giới cũng được, cũng đắc đạo quả, có quyền như nhau, quyền đắc đạo quả như nhau. Vậy năm giới với 300 giới chọn cái nào phải hơn? Thế mà có nhiều người không chịu, họ vẫn muốn làm tỳ khưu ni để có nhiều giới để mà, nhưng mà sự thật tế toái nó nhiều. Cho nên cái nghiệp nặng mới sinh làm nữ. Không tin quý vị cứ ngồi, đàn ông họ rất khỏe, họ không suy nghĩ gì nhiều, họ không băn khoăn bỏ, họ không là chấm bên này chọc bên kia hoặc nghỉ rồi đem ra so sánh, rất ít. Mà nếu có chăng nữa thì cái ông đó người ta gọi là gì? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Tính đàn bà. Lý do vì sao? Vì ông này mới thoát kiếp từ phụ nữ khoảng vài chục kiếp đây, vài chục kiếp nhé, hoặc vài trăm kiếp mới được như thế. Còn đàn ông thì họ sao không được ha? Dễ dàng, đừng có tỉ mỉ tần mần quá. Rồi người ta hay rủa thằng này cái tính như đàn bà, vân vân. Là vì như thế. Thì nó như thế này, ví dụ như thời Đức Phật ngài A Nan ấy, Ngài mới kể cái chuyện tiền thân của Ngài. Là đầu tiên Ngài cũng người nam, nhưng mà Ngài phạm giới thứ ba là tà dâm với vợ người ta. Rồi Ngài đọa địa ngục. Đọa địa ngục cho như xuống dưới là có như bị hình phạt, là người ta cắt cái bộ phận sinh dục, rồi đau khóc rồi chết, xong rồi tái sinh lại hàng trăm ngàn kiếp như vậy. Xong rồi từ địa ngục mới được làm lên làm súc sinh. Thì con súc sinh này á, là một con khỉ mà luôn luôn cái bộ phận sinh dục của nó là bị những con khỉ khác nó tới nó cắn, nó xé, chảy máu đầm đề. Rồi mới lên làm ngạ quỷ. Thì trong cái chuyện ngạ quỷ có cái loài ngạ quỷ mà nó rất khổ. Hai cái hồn của nó, hai cái trứng của nó to và nó phải vác trên vai mới đi được, lòng thầm như vậy. Rồi đến hết làm cái đó thì sinh làm gì vậy? Làm người nam, à người BD trước, người lượng tình trước. Mà người mà sinh ra lượng tình khổ lắm. Rồi hết cái thời lượng tình đó mới sinh được người nữ. Rồi hàng trăm ngàn kiếp này kiếp kia mới được trở lại làm người nam. Mà người nam mà thời kỳ đầu cũng vậy, giọng thì the thẻ éo éo, mà tỉnh tình thì rất là tí mi tận mặn, cho nên là rất là khổ. Đến khi làm được người nam thực thụ cũng rất khổ, rất đau khổ. Vì sao? Vợ mình cứ bị người ta giành, ta giật. Lúc yêu nhau cũng bị người khác giành giật. Đến khi có vợ rồi, vợ cũng đi ngoại tình, vân vân, không được trọn vẹn hạnh phúc. Cho nên cứ chúng ta nghe dở dở vậy, nhưng mà chúng ta không biết những cái này thì chưa thấy ghê sợ với tội lỗi mà lo tu tập. Cho nên người mà nữ thì là nghiệp họ càng hơn. Bởi vì sao? Khi mà sinh ra như vậy ấy, thì cái quý vị thấy cái chữ này này, Asankharikam và Sasankharikam. Thì người nữ ít khi mà quyết đoán được, vẫn còn nhiều cái do dự, vẫn phải phụ thuộc vào người nam hay người chồng, chưa quyết đoán được, là vì bản thân người nữ là như thế. Cái bản tính của họ là vì là gọi là xả sẵn khá cái căn, tức là từ mình không quyết được mà phải nhờ cái sự đồng viên từ bên ngoài, cái tác động từ bên ngoài hoặc bên trong, từ mình phải tác động cho mình để mình mới là thoát qua được cái khó khăn về quyết đoán như vậy. Và sắc giới tính này nó sinh ra ngay từ thời nào quý vị? Thời mà tinh cha gặp huyết mẹ, tức là ngay ở trong bụng, trong khi bắt đầu đầu thai, thì đứa bé đó là đã nam hay nữ do nghiệp quyết định rồi. Tuy nhiên khoa học bây giờ thì đến mấy tháng mới biết là con mình là nam hay nữ. 4 tháng phải không? Phải đi siêu âm phải không? Nhưng mà thầy đồng ý chỉ cần đầu thai, tức là khoảng 1 tháng là biết mình có thai, thì thầy đồng ý bắt mạch là biết ngày nào hay nữ. Ông tin vào trong Huế, đến ngày tuệ tâm ngày bắt cho, ngày bắt mạch cái là ngày biết nam hay nữ. Mà siêu âm là phải thêm 7 tháng nữa mới có kết quả. Đấy. Đồng ý họ bắt, họ biết cái mạch đó, đảm bảo đó là nam hay nữ. Thì nam hay nữ đều do nghiệp quy định, nghiệp quy định. Và cái này là cả một quá trình do chúng ta tu tập, do chúng ta tu tập. Những người làm nghiệp thiện mạnh hơn thì khả năng sinh nam dễ hơn sinh nữ. À, thì chúng ta phải tu tập như thế nào để khả năng sinh ra làm đàn ông dễ hơn làm phụ nữ ngay từ kiếp này, được không? Được. À, sư đơn cử ví dụ như người Việt Nam chúng ta thì ai nói gì à, gọi già bảo vân ha. À, thì cái chữ già chữ vân này thì người nam người nữ đều nói như nhau, nhưng mà người Thái ấy, với người Lào ấy, à, thì họ có hai từ khác nhau. Người nữ thì gọi là kha, mà người nam gọi là krap. Kha krap. À, mà có nhiều người đi học về dược pháp là họ muốn biến thành nam nhân thì ngay tức khắc thì cũng được, nhưng họ tập thói quen, ai gọi gì họ cũng người nữ họ cứ krap krap. Họ không nói kha nữa, họ nói krap. Cho nên qua bên đó mà mình học được tiếng và họ là phải chú trọng mấy cái này, nếu không mình nói sai họ cười. Thì họ muốn làm nam nhân thì trong suy nghĩ tư tưởng cũng phải đổi, phải nhanh nhẹn, phải hoạt bát này, phải dễ dãi, phải là đừng có nhiều khúc mắc đối với bất cứ cái trường hợp gì, cái gì xảy đến với mình. Kiểu người nam nó khác người nữ quá, trong cách ứng xử, trong thái độ, trong cử chỉ. Đừng uống éo nhiều à, thì như vậy đó. Vậy thì sắc này phát sinh do nghiệp. Thấy cái vòng đỏ đỏ là cam má 18, là đỏ đỏ này là do nghiệp. Bây giờ sư kể câu chuyện à, có thể từng kể ở đây rồi, ai nghe rồi thì không sao, ai chưa nghe có thể nghe. Thì có một cái người Bà La Môn tên là gì? Bình nhớ. Thì cái cầu Bà La Môn này á, cầu có vợ, có hai con ở một cái thành. Tên của ông là Soraya. Thì ông Soraya này có vợ hai con. Thì thành của ông, cái quê của ông thì có ngài Kachayana, mình gọi là gì? Mahakachayana, Bắc Tông gọi là gì? Mahakachayana. Thì cái vị này đi bát, vị này rất là đẹp. Đẹp. Cái nhân thân của ngài, tướng của ngài, giá vẻ dạ là hồng, vàng ống, đẹp. Đẹp như Đức Phật, đẹp hơn ngài A Nan nữa, ai nhìn cũng thích. Thì ông này bữa nọ ông đang đi trên một cái chiếc xe, thì hồi đó chiếc xe ngựa, trên đường về nhà thì ông thấy cái ngài Mahakachayana, tức là Mahakachayana này đang đi bát. Thấy đẹp quá, ông mới nghĩ trong đầu, ồ, nếu vợ mình mà đẹp như thế này thì hay biết mấy, quý biết mấy. Ông vừa suy nghĩ xong một cái, người ông chuyển biến, ông hóa thành người nữ. Khi đó ông hoàng rồi, ông thấy chuyển biến ra, núp vào bụi rậm nhìn xuống thấy bộ phận thay đổi rồi, người ngực nó nở ra, da dẻ nó biến, ông đi là tưởng ông ẹo, dòng cũng biến đổi luôn. Thế là ông Soraya này ông hoảng hồn quá, thôi không thể về nhà được nữa rồi. Thế là ông thấy cái đoàn xe của thương gia đi buôn bán, thì hồi xưa họ đóng xe ngựa vào đi từ nước này qua nước khác cả ngàn cái số. Ông nhập vào đoàn đó, ông xin bà Soraya, chứ không phải Soraya nữa, mà gọi là bà Soraya, bà mới đi theo đoàn đó. Và đến một cái kinh thành xa xôi, một cái sự xa xôi, xin phù cho họ và họ cho cơm ăn. Thì ở thành này ấy, cùng khi đó cái bà này có chút nhan sắc rồi đến giúp việc người ta, thì được một cái cậu thanh niên Bà La Môn thấy yêu mến, thì cưới làm vợ. Thì cô này về làm vợ ông này, cô Soraya này bây giờ về làm vợ, sinh được hai đứa con nữa. Thì cũng thấy chư tăng đi bà cũng đặt bà, nhưng trong lòng luôn luôn là khó chịu, cái bức rứt về cái chuyện mình tự nhiên người nam thành người nữ. Cuối cùng ấy thì gặp một người bà thì thổ lộ cái chuyện này với bà, thì cũng may vừa cái dịp đó là ngài Mahakachayana này á, đi đến cái thành đó và đi bán, thì thấy lại cái cạch này là bà bức rứt, bà mới thổ lộ với người bạn. Thì người bạn nói là khuyên nên đặt bạc cho ngài và xin đảnh lễ ngài sám hối cái tội đó. Thì ngài không biết chuyện gì, tự nhiên có người quy xuống đảnh lễ sám hối chuyện đó, kể chuyện ra. Thì ngài cũng không biết chuyện gì, là vì ngài đâu có liên quan. Thì ngài nói à, nếu như vậy thì bần tăng cũng xả lỗi cho cô, mặc dù bần tăng cũng biết. Thì cô này vừa sám hối xong, ngài biến chuyện trong người thành người nam tức khắc. Bây giờ mới khó khăn à, vì về nhà chồng rồi còn hai đứa con nữa. À, cuối cùng mới gặp lại người bạn, cùng người bạn mà bảo đi sám hối, là bây giờ nhờ cô bảo tôi sám hối, giờ tôi làm thành người nam. Thì bây giờ khó khăn mới phát sinh, giờ làm sao? Thì cô bạn nói là thôi bây giờ về thú thật với chồng, kể hết mọi chuyện. À, thì cô này về trở thành người nam rồi, gặp ông đó, ông chồng cũ, ông chồng mới, thì mới thổ lộ với chồng. Thổ lộ xong thì ông chồng nói thôi được rồi, bây giờ duyên sự như vậy thì bạn cứ về quê đi để mai. Thì bên này là không, tôi không về quê nữa, về cũng được nữa, thôi bây giờ tôi đi xuất gia. Thì ông chồng bây giờ là hai người nam với nhau mà cũng ủng hộ làm thí chủ cho đi xuất gia. Thì bên này đi tu tập xuất gia, thì cả chư tăng mới thấy như vậy thì mới hỏi: này bạn Soraya, này hiền hữu Soraya, thì bây giờ giữa hai đứa con, là khi bạn làm mẹ sinh nó ra, về hai đứa con khi bạn làm cha sinh nó ra, thì bạn thương con bên nào nhất? Thì lòng mẹ mà nói là thương con khi mà tôi làm mẹ, tôi đẻ nó ra 9 tháng cưu mang. Thời đó, thời Đức Phật là 10 tháng, thời bây giờ còn 9 tháng 10 ngày, thời đó là 10 tháng. Thì tôi rất là nặng nhọc, yêu mến nó. Thì mọi chuyện qua đi. Rồi ông tu tập thì ông nghĩ là thôi mình phải phấn đấu, cuối cùng đắc quả thánh A-la-hán, đoạn tầng là hoặc. Thì có những vị sư cũng mới đến gặp biết, thì hỏi này hiền hữu, này sư Soraya, thì bây giờ giữa hai đứa con, là khi mình sư làm mẹ sinh ra nó, và hai đứa con mà khi sư làm cha sư sinh ra nó, thì sư sẽ thương hai đứa nào hơn? Thì khi đó ông là vị A-la-hán, thì ông nói là tôi thương như nhau, những có cùng như thương ba chúng sinh khác. Thì các vị tỳ khưu này mới nói như vậy ông này là khoe pháp bậc cao nhân, chỉ có A-la-hán mới dám nói câu đó. Thì lên tâu với Đức Phật. Mấy ông tỳ khưu lắm chuyện ha. Lên tâu Đức Phật, thì Đức Phật mới biết ra, đã biết rồi, đây là vị A-la-hán. Thì nói là con của Như Lai, con của Như Lai nói đúng sự thật, sự thật là như vậy. Thì ngài mới tập thờ chư tăng lại ở kỳ viên tịnh xá, và Ngài thuyết pháp và nói lên cái câu chuyện này. Cái chuyện này quý vị có thể đọc trong chú giải kinh Pháp Cú của Ngài Pháp Minh dịch. Tức là nó dài. Chuyện kinh Pháp Cú thì bài kinh là chỉ bốn, mỗi bài có bốn câu kệ, sáu câu kệ thôi. Nhưng mà cái câu chuyện tích ấy, thì được viết ra thành câu chuyện. Có. Cái này có thể trước đây ở chùa Quảng Sứ họ cho thịnh, nhưng mà sư không biết bây giờ là thịnh ở đâu. Thì trong, hoặc là ở chùa Bửu Quang thì có thịnh cái này. Thì có câu chuyện này, Soraya Pragma, tức là Bà La Môn Soraya. Câu chuyện là như thế, nam có thể biến thành nữ, nữ có thể biến thành nam trong chốc lát. Vậy câu hỏi, chuyện thì dài, nhưng mục đích để hỏi câu hỏi. Ở đấy chúng ta học thì cái nghề nghiệp này nó sản sinh ra giới tính. Tức là sắc này phát sinh do nghiệp. Nhưng mà đến lúc đó tự nhiên tâm của vị đó vì mạo phạm cho nên vì đó biến thành người nữ. Rồi tâm vì sám hối mà người nữ biến thành người nam. Vậy cái sắc giới tính này có do tâm sinh, có do tâm sinh hay do nghiệp sinh? Câu hỏi khó đấy. Nghiệp sinh. Tâm được hướng tới giới tính cho nên nghiệp sinh. Đồng ý giới tính do nghiệp sinh, nhưng tại sao lúc đó tâm nghĩ thì là giới tính thay đổi? Mà nếu nói mà cả tâm cả nghiệp thì lý thuyết sai. Tâm là ý đâu? Tâm hay ý hay thức là ba từ khác nhau nhưng mà gọi chung một bản thể. Cái tâm mà khi mà khởi sinh lên đó gọi là trợ duyên, nó tác động vào. Nhưng mà khi chuyển biến ở bộ cơ phận ấy, thì do nghiệp. Nghĩa là sao? Nghĩa là vì đó. Giống như chúng ta mà có cái có người từ nhỏ đến lớn mắc bình thường, nhưng mà tới khoảng 60 tuổi 70 tuổi bị bệnh mắc mù. Có những người như thế có. Là vì sao? Cái người đó hết cái công mắc này nó sử dụng đến bao nhiêu chục năm đó thì cái nghiệp nó sinh ra cái đó, cái mắc này nó hết. Hết làm. Nếu mà như thế, nếu theo lý thuyết là các pháp vô ngã thì không thể có tâm muốn sanh làm bà. Bà không có tâm muốn sinh. Mà bà cái tâm bậy là thích cái người đó. Nếu vợ mình nhá, với vợ mình mà đẹp như ngài thì rất là ok, và rất là thích. Tâm đó có phải là tâm tôi muốn biến tôi thành đàn bà, là hai tâm này khác nhau á, hai ý nghĩ khác nhau. Cái tâm đó không đủ tác động để, nhưng mà nếu tâm tôi muốn tôi thành đàn bà là tâm khác, còn cái tâm này là tâm bình thường, tâm tham bình thường, tham vợ mình đẹp như thế, mong muốn vợ mình đẹp như thế, chẳng phải là tâm tôi muốn thành đàn bà từ Purisa mà thành Iti, không phải. Tâm này khác nhá. Đấy, chứ tâm này mà muốn từ đây mà biến thành đây, từ nam thành nữ thì cái này mới do tâm sinh. Nhá. Còn đây là cái trời duyên tại thời điểm đó, người đó hết cái phước làm nam mà cái phước làm nữ. Đấy, cái quả làm nữ nó trổ ra. Trổ ra. Ví dụ như một người họ có con mắt bị đục thủy tinh thể. Nhưng mà đến cái đoạn đó là họ bị mù. Họ mù mất một thời gian vì lý do họ không có tiền để thay thủy tinh thể. Hoặc là họ bị hư giác mạc thì họ bị mù. Nếu để là vĩnh viễn, nhưng mà họ phải xếp hàng đời đúng 1 năm. Vậy họ mù 1 năm. Đời đúng 2 năm thì có người hiến giác mạc. Họ được bác sĩ phẫu thuật vào sáng trở lại. Vậy 2 năm đó là do nghiệp. Họ không dùng được mắt. Giống người thay thần vậy. Người thay thần có xếp hàng á. Đó, đấy. Là cái nghiệp của họ. Đến lúc đó không dùng được nữa. Còn cái tâm này không phải là tâm muốn trở thành nam hay trở thành nữ. Mà tâm này là chỉ tâm tham là cho vợ mình như kia. Chẳng phải là liên quan gì đến sắc mình. Cho nên cái tâm này không thể chuyển người nam thành người nữ. Lý thuyết vẫn đúng. Ha? À, lý thuyết vẫn đúng. À, giờ tham. Còn ở đây có cô nào bây giờ muốn cho mình trở thành người nam được không? Bây giờ được không? Không, bây giờ sư nói bây giờ. Bây giờ là 19:55. Bây giờ có cô nào, giả sư có một cô nào, một cụ nào muốn mình chuyển hóa thành nam, nè, được không? Được không? Sáng chuyển giới tính đó hả? Chuyển giới tính cho ai? Người trung tính thành người nam hoặc trung tính thành nữ vâng. Người đó phải là BD rồi vâng. À, phải les rồi vâng. Lesbian rồi. Thì họ qua Thái họ chuyển. Nhưng mà chuyển có 100% không? Không có một chuyện 100%. Lý do nếu cái người đó chuyển thành nữ có sinh đẻ được không? À, thế có phải là 100% nữ không? Và người ta cũng vẫn xì ra lộ ra đó là người nữ không 100%. Người ngoài biết không? Biết. Người ngoài biết. Và người nữ đó tức là người BD đó muốn trở thành người nam qua thải giải phẫu và qua tiêm thuốc một thời gian không phải 1-2 ngày đâu trải qua 10+ cuộc phẫu thuật và tiêm bao nhiêu lần thuốc tiền bạc chưa nói trở thành người nam nhưng mà có sinh con được không làm cha được không ấy không được như vậy thì có phải là nam 100% không? Không. Rina không origin đấy chưa kể đấy. Việt Nam mình nhá phải nói là rất rất may cho chúng ta là công dân Việt Nam là thế nào trong cái chứng minh thư nhân dân trong hộ chiếu trong khai sinh họ và tên con ở bên Thái họ không được như thế. Họ phải là ông hoặc bà. Mà khi mà chuyển giới tính rồi, ấy, có nhiều cô rất đẹp, thi hoa hậu được ấy. Nhưng mà trong chứng minh của họ là để chi? Ông, Mr. Khổ như thế đấy. Và chưa vui, cái vui nhất là họ phải đi khám và đăng ký nghĩa vụ quân sự. Mà tới đó tóc họ dài này. Họ đẹp dữ sợ lắm, đẹp cực kỳ. Ê, người hoàn toàn là, ngay cả giọng nói họ tập thế nào mà như lúc người nữ. À, nhưng mà vẫn bị kêu đi khám nghĩa vụ quân sự. Và họ không khám, không đăng ký nghĩa vụ quân sự cho người nữ. Chỉ có người nam ở Thái Lan mới đăng ký nghĩa vụ quân sự. Và họ có hai cái khám rồi xong rồi, đủ tiêu chuẩn rồi. Thì bắt đầu đi bốc xăm bốc thăm nếu trúng cái phiếu có 2 phiếu phiếu đỏ thì anh thoát mà anh trúng phiếu đen là anh phải đi nghĩa vụ Mà ở ta đi nghĩa vụ bây giờ rất khó phải giành giật nhau nữa để đi. Còn ở Thái mà nghe trúng cái thăm đen ngất xỉu rất cái bịch ngay. Và các thanh niên ấy đi bốc thăm nghĩa vụ ấy, họ phải lên chùa xin sư phụ cho một cái tượng Phật ngầm trong miệng này, vừa bốc thăm vừa đọc Nam Mô Tát Xa, đọc thầm và ngậm tường trong miệng. Thế mà bốc lên cùng rớt cái đỉnh, siêu ngất siêu liền bất tỉnh vì trụng đi nghĩa vụ. Họ sợ đi nghĩa vụ tại vì ở trong đó lính buổi mai cai lính buổi hôm, cái lớp đàn anh ấy, nó đánh đập đàn em dữ lắm. Và có nhiều cái clip rất là buồn cười là nhà sư đi tu rồi nhưng mà chưa đi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, vẫn bị vì công dân ngang nhau cả, vẫn bị đi khám nghĩa vụ rồi đủ tiêu chuẩn cũng bốc xăm. Mà sư là xăm đầy người, xăm hình ấy, tết tươi rồi bùa chú đầy người, đọc đầy người, cùng có tường đeo đây như vậy mà bốc trúng cái thăm đen cũng rớt cái bịch. Chưa có thân 100 ở bên đó còn nhiều chuyện buồn cười ấy. Điều này cho chúng ta thấy rằng nam hay nữ này do nghiệp sinh, chúng ta không thay đổi được. Và cái nghiệp đó hết thì chuyển qua lại này, vậy nghiệp kia đã thay đổi nghiệp thì chuyển qua chuyển về này cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà đổi thời chư nghe như chuyện cổ tích nhưng sự thật. Và từ lúc đầu thai trong bụng mẹ, nếu là con người thì nam tính hay giới tính, nữ tính đã được quy định rồi. Và chúng ta nghĩ ít phút.